Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3958, hai đại tiên vật, chương 3937, hai đại tiên vật đạo lăng trong lúc nhất thời hoàn toàn biến sắc. Hơi thở này có chút khủng bố, không phải chân thực năng lượng, mà là một loại khí thế. Một loại quả thực đủ để xuyên qua chư thiên, thậm chí đập vụn chư thiên khí thế. Đạo ấn đều thẩm thấu thiên ngoại thiên, lan truyền đến đạo tạng bên trong, làm cho cả đạo tạng nổ vang. Huyền hoàng sinh linh run lẩy bẩy, bởi vì đạo tạng bên trong có một tôn bảo vật theo khôi phục. Đây là một tòa cổ xưa núi, bị đạo ấn khí tức xúc động. Do đó bùng nổ ra thế gian rực rỡ nhất tiên quang. Có thể nói chí tôn tiên vật ở đạo tạng bên trong toàn diện bạo phát. Xảy ra chuyện gì, chư thiên vạn giới tựa hồ đều đang run rẩy. Ngưu Bằng bọn họ kinh sợ, ngóng nhìn sang, bọn họ phát hiện đạo tạng tựa hồ cũng muốn đổ nát. Trong này phảng phất hiển hóa ra hai tôn chí cao vô thượng tiên vương. Xa xa đối lập, đạo lăng trong lúc nhất thời ngây người như phỗng. Đạo ấn cùng luân hồi thánh sơn, làm sao sẽ đáng sợ như thế khí tức, bao bất nghĩa bọn họ thất sắc. Đạo tạng tràn ngập chí cao vô thượng khí tức, liền đạo tạng đều không phong được, thẩm thấu đến ngoại giới, truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới, mơ hồ muốn làm cho cả huyền hoàng vũ trụ theo nổ vang. Nếu không có đạo tạng mạnh mẽ, uy thế này tuyệt đối có thể chấn động toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Để đạo lăng ngây người, này chỉ là hơi thở của bọn họ mà thôi. Quả thực có thể nói cấm kỵ tồn tại dáng thế. Ca ca, đây là cái gì? Đạo tiểu lăng ngây người, con ngươi trợn tròn, hình ảnh trước mắt làm cho nàng cảm thấy khó mà tin nổi. Đạo ấn này khí thế quá kinh người, tràn ngập mênh mông trường sinh khí, thần bí khó lường, ẩn chứa uy thế để bọn họ đều sợ hãi. Luân hồi thánh sơn, đạo lăng kiên quyết không nghĩ tới. Này luân hồi thánh sơn dĩ nhiên thần bí đến mức độ này, thậm chí cùng đạo ấn có quan hệ. Hai thứ đồ này đến cùng thuộc về loại hình gì bảo vật? Hai đại chí bảo xa xa đối lập, chúng nó tựa hồ đã từng gặp gỡ quá, thậm chí quen biết, bọn họ hừng hực vô cùng, lộ ra trấn áp chư thiên khí thế khủng bố. Thậm chí hai đại chí bảo khí tức đan xen vào nhau thời khắc, trong lúc nhất thời giới sinh giới diệt, thời không điên đảo, năm tháng sông dài đều đi theo rung run lên, hai cái bóng mơ hồ. Theo hai đại đồ vật bên trong hiện ra, phảng phất hai đại chấp trưởng chư thiên vạn linh tiên vương. Thần bí khó lường, đây là đã từng nắm giữ hai đại đồ vật chủ nhân. Đạo lăng tự lẩm bẩm, tuyệt đối là bởi vì luân hồi thánh sơn cùng đạo ẩn gặp gỡ, mới sẽ bùng nổ ra mạnh như vậy uy thế. Phảng phất hai đại thần bí tiên khí, xa xa đối lập. Mơ hồ có cổ xưa đại đạo thiên âm nổ vang, chí cao vô thượng, đồ vật hiển hóa ra mơ hồ thân thể, hình như tại nơi này đối thoại, kinh sợ người thần hồn. Một lát sau, bọn họ khôi phục yên tĩnh, thiên đình cao tầng phát sinh động đất, yêu đế bọn họ nhanh chóng đuổi tới. Vừa nãy khí thế thực sự là kinh người, này hai đại bảo vật đến cùng là cái gì? Đạo lăng một trận hoảng sợ. Đạo tiểu lăng lắc đầu nói, ta vô pháp nắm giữ, khả năng là bọn họ quá mạnh, cũng khả năng cần một ít thủ đoạn đặc thù mới được, chỉ có bảo sơn, nhưng không cách nào mở ra. Này thực sự là khó chịu. Này luân hồi thánh sơn đại hắc nghiên cứu vô tận năm tháng, lại lấy trước luân hồi thánh sơn tự chủ vận chuyển thời điểm. Đại hắc chính là luân hồi sứ giả, nhưng là cho đến bây giờ, đại hắc cái này luân hồi thánh sơn chủ nhân, lượng nước quá to lớn. Hắn cũng không biết bảo vật này mạnh bao nhiêu, chỉ có thể bạo phát một ít thô thiển sức mạnh. Đạo lăng liên hợp yêu đế bọn họ nghiên cứu, nhưng là nghiên cứu nửa ngày, cái gì có thể không nhìn thấu. Từng cái thở dài, đều ở cười khổ. Bảo vật này, sợ là cùng chúng ta vô duyên. Bọn họ quá thần bí, đạo tặng khôi phục yên tĩnh. Toàn bộ chư thiên vạn giới cũng từng bước yên tĩnh lại. Đại kiếp nạn đã tạm thời đi qua. Rất nhiều cường giả đều đang bế quan. Đạo lăng cũng phải bế quan một quãng thời gian. Hắn chuẩn bị mở ra Côn Luân Tiên Sơn truyền thừa. Ầm ầm, đạo tạng tiên điện truyền thừa cửa lớn dĩ nhiên mở ra. Đạo tộc truyền thừa bảo tồn phi thường hoàn hảo, trong này có tới mấy triệu quý giá điển tịch, có thể nói mạnh nhất trong lịch sử tàng kinh các một trong. Cho tới đạo tộc bí bảo khố, bên trong cất giấu đối lập ở thiếu một ít. Rốt cuộc cái cổ sử trước đạo tộc tao ngộ đại kiếp nạn, rất nhiều gốc gác cũng ở cái cổ sử trước tiêu hao sạch sẽ. Đạo lăng, ngươi tới xem một chút, trong kho báu đồ vật đều bị kiểm kê đi ra, nhưng là chỉ có cái dương này không mở ra. Qua tử cùng đạo tộc một ít lão nhân thu thập những này kho báu, trong này điển tịch để bọn họ đều líu lưỡi. Quá nhiều, vô cùng vô tận, mỗi một quyển ghi chép đều phi thường quý giá. Tùy tiện lưu truyền đi một ít, đều sẽ khiến cho một hồi máu tanh mưa gió. Dù sao cũng là đạo tộc một cái vũ trụ cổ sử tích lũy. Đạo lăng hiếu kỳ đi tới, tiếp nhận qua tử truyền đạt hộp gỗ đỏ. Chính là một cái hộp gỗ đỏ, xem ra phi thường bình thường. Cái dương này, đạo lăng kinh dị, hắn dùng sức sờ một cái, dĩ nhiên nắm không nát. Sức mạnh của hắn là đáng sợ đến mức nào, thần binh lợi khí đều có thể bóp nát. Đạo lăng dùng hết sức mạnh mạnh nhất, muốn cường mở hộp gỗ đỏ, nhưng là hắn thất sắc. Hộp gỗ đỏ dần hiện ra đếm không hết kỳ dị hoa văn, phảng phất một cái lại một cái xuyên qua chư thiên kinh vị tuyến. Đạo lăng bàn tay đều bị chấn run rẩy, đáy mắt của hắn lóe ra vẻ hoảng sợ, nói rằng, hộp gỗ đỏ là cái gì xây thành? Qua tử hoảng sợ, nói rằng, có lẽ có cái gì thủ đoạn đặc thù, nhưng là chúng ta tìm khắp cả kho báu, không có phát hiện bất luận cái gì cùng cái dương này ghi chép có quan hệ manh mối. Xem cái này hộp có chìa khóa, nhưng là không có tìm được chìa khóa a. Đạo lăng lấy về nghiên cứu, hắn lấy đạo tộc thông thiên tiên kinh thử nghiệm. Bất quá để đạo lăng kinh dị chính là thông thiên tiên kinh đều không có để hộp gỗ đỏ mở ra, khả năng tiên nhi cũng không mở ra cái này hộp gỗ đỏ. Đạo lăng thử nghiệm lấy đạo tộc máu mở ra, hắn càng ngày càng kinh dị. Đã nếm thử nhiều loại biện pháp, hộp gỗ đỏ thật có chút dị động, thế nhưng vô pháp mở ra nó. Dương lấp lóe dấu vết, tựa hồ là một loại tinh không dấu vết. Đạo lăng cân nhắc, cái này hộp gỗ đỏ lấp lóe một ít kỳ dị kinh vĩ tuyến. Loại này kinh vĩ tuyến tồn tại phi thường đáng sợ khí thế, trên căn bản vô pháp tiêu diệt đi. Tiểu tử, ngươi đang làm gì? Đại hắc buồn bực âm thanh đột nhiên truyền đến, làm bản vương cũng không có cách nào tĩnh tâm tìm hiểu. Ngươi làm ra âm thanh làm sao sẽ lớn như vậy? Đạo lăng có chút không thể tưởng tượng nổi, gắt gao nhìn chòng chọc hộp gỗ đỏ. Hộp gỗ đỏ khẳng định cùng tiên môn có trọng nhiều quan hệ. Đạo lăng lập tức để đại hắc đình chỉ bế quan, để hắn tới trong này tham lượng tham lượng. Ngươi ở làm ngoạn ý? Đại hắc một trận hãi hùng khiếp vía, vừa nãy tiên môn không ngừng nổ vang, ta còn tưởng rằng là ngươi làm ra đến động tĩnh, hóa ra là hộp gỗ đỏ. Lẽ nào đồ chơi này cùng tiên môn có quan hệ gì? Đạo Lăng lắc đầu, đoán không ra đến, nhưng là căn bản không mở ra. Đại Hắc đều một trận sứt đầu mẻ chán. Tùy tiện nói, đây nhất định là các ngươi đạo tộc cường giả lưu lại. Phỏng chừng quan hệ rất lớn, ngươi chẳng bằng dùng kinh tổ đạo tôn thử một lần, cái này biện pháp. Vẫn đúng là đi được thông, Đạo Lăng đi rồi kình tổ đạo tôn ngủ say nơi. Hắn ngủ say ở đạo tộc bên trong ao máu, lấy đạo tộc tinh huyết, tẩm bổ kình tổ đạo tôn thân thể. Đạo Lăng lúc này câu thông kình tổ đạo tôn thể xác. Nhưng là hắn không nghĩ tới ở kình tổ đạo tôn thức tỉnh thời khắc. Cái này hộp gỗ đỏ rung động ầm ầm. Quả thực dường như mênh mông chư thiên vũ trụ mở ra một góc. Sau đó Đạo Lăng cùng Đại Hắc trầm mặc, hộp gỗ đỏ chưa hề mở ra. Bản vương có cái suy đoán, hộp gỗ đỏ cùng kình tổ đạo tôn có quan hệ, nhưng là không có chìa khóa liền hắn đều không mở ra. Điều này nói rõ cùng các ngươi đạo tộc thủy tổ có quan hệ. Đại Hắc hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng là chìa khóa ở nơi nào? Lúc đó tiên môn có cái gì biến động? Đạo Lăng hỏi tiếp, rất đáng sợ động tĩnh, giống như là muốn nhấc lên đến một dạng. Đại Hắc kinh sợ, nhe răng nói, lúc đó bản vương đều cảm giác có cường địch đang tấn công tiên môn. Ai biết là ngươi ở gảy cái này hộp gỗ đỏ, nếu là động tĩnh lớn hơn chút nữa. Nói không chắc có thể truyền tới chư thiên biển sao bên trong. Hết chương.